Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 871, vì cái gì anh lại vẫn sống được tốt như vậy? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành nghe cô nói lời này. Nhất thời không vừa ý, nhíu mày kháng nghị nói. Mẹ, ta vẫn đều đã tại giúp hắn, dù cho người khác lương cao muốn lấy ta đi, ta cũng liền suy xét cũng không muốn. Ngươi phải biết rằng con trai của ngươi giá trị con người nhưng mà xa xỉ. Nhìn một cái ngươi hiện tại, thật đúng là có thể nói. Hai người liếc nhìn lẫn nhau, mà lại đồng thời cười cười. Ý cười như vậy tại trên người Bắc Minh Liên Thành thật sự là hiếm thấy. Ánh mặt trời giáp tại trên mặt hắn, để cho mặt anh so với ngày xưa càng thêm vài phần sáng rọi. Liền ngay cả Bắc Minh Dạ nhìn đến cũng không khỏi ngưng hạ mắt. Không tự giác nhìn nhiều hai mắt, Tần Vị Ương không nói. Anh thật cũng không như thế nào chú ý, hiện tại nhắc đến. Anh cũng mới nhớ tới tiểu tử này gần đây quả thật so tới sinh động không ít. Hơn nữa thời điểm cùng Danh Khả nháo lên, nào có bộ dáng quá khứ băng lãnh, rất giống cái đại nam hài như vậy. Trách không được nha đầu kia luôn luôn anh giống đứa bé. Nói đi nói lại, Liên Thành cũng bất quá 25 tuổi. 25, vừa mới từ nam hài chuyển biến thành nam nhân. Lúc này quả thật nên nhiều mấy phần hương vị ánh mặt trời. Chỉ là tất cả mọi người thói quen anh không nói nhiều nói. Dáng vẻ lạnh như băng thôi. Trở lại chủ ốc, ba người trực tiếp vào thư phòng. Một năm mới gặp được một hồi như thế. Một hồi cũng 2-3 ngày như thế. Rất nhiều sự tình Tần Vị Ương đều đã muốn biết. Quá khứ luôn luôn bà hỏi. Hai tên gia hỏa này mới có thể trả lời. Mỗi lần trả lời đều đã chọn ngắn gọn nhất. Nhưng lần này không nghĩ tới ngẫu nhiên bọn họ mà lại chủ động nhắc tới chút chuyện thú vị. Bà quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều đã ở trong sân. Ngay cả đại môn cũng không ái. Thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc bà không biết. Cũng không muốn đi tham dự. Nhưng lại thập phần thích nghe nhóm người nhi tử nói lên chuyện bên cạnh bọn họ. Nhưng thời khắc khoái trá cũng không có liên tục lâu lắm. Đại khái một giờ sau, không khí trong thư phòng từ từ liền trầm trọng tiếp xuống. Mỗi lần nói đến cái đề tài kia, tâm tình đều đã không làm sao hảo. Nhưng có một số việc Tần Vị Ương lại vẫn lại là muốn biết. Ngươi hiện tại thực lực vậy là đủ rồi sao? Bà xem Bắc Minh Dạ, nhẹ giọng hỏi, năm trước ngươi nói bé gái kia rốt cuộc có từng tìm được. Ta nhớ rõ người đã nói, nếu tìm không thấy khiến cho người thế thân, việc này về sau liền không có nghe ngươi nhắc tới quá. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Vị Ương mở miệng, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành mà lại đúng dịp nhìn về phía đối phương. Nhìn nhau liếc mắt một cái, liền mỗi cái đem tầm mắt thu trở về. Bắc Minh Dạ nhìn Tần Vị Ương, thản nhiên nói. Chuyện này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn làm như thế nào. Có lẽ một cô bé nhỏ như vậy cũng không có quá lớn tác dụng. Chúng ta không nhất định muốn tiếp tục phóng hy vọng tại trên người nàng. Làm sao có thể tác dụng không lớn? Người phải biết rằng tình huống ông ta hiện tại, ông đã không có thân nhân gì. Dù cho trong lòng hắn nhận định, Tần Vị Ương nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái. Lại nhìn Bắc Minh Dạ. Xưa nay sắc mặt dịu dàng càng ngày càng trầm, lời nói cũng càng ngày càng lạnh, đây là hảo hảo cơ hội, nếu có thể tìm đến bé gái kia, người liền nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ nhận thức lẫn nhau. Đến lúc đó lại lợi dụng nữ hài kia đi làm chút chuyện. Nếu là tìm không thấy, có thể giống ngươi nói như vậy, tìm người đi thế thân, ông ta già rồi, không là chuyện gì đều có thể nhận tới đây. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, những thứ việc nhỏ này ngươi nhất định có thể làm tốt. Bắc Minh Dạ lại nhìn bà, hắn hiện tại cùng năm trước nói lên việc này cái kia anh đã hoàn toàn bất đồng rồi. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Tần Vị Ương nhịn không được nhăn mày lại tâm, năm trước nói lên vấn đề này, anh đáy mắt tất cả đều là quang mang đen bóng, có cừu hận, không hề vụn, cả người xem ra tràn đầy tự tin. Quanh thân trên dưới luôn luôn che một tầng hàn ý, nhưng lúc này, anh cả người xem ra đúng là nhu hòa như thế. Hàn ý ít đi, đáy mắt ngẫu nhiên còn có thể lộ ra một chút ấm áp. Nói lên bé gái kia cùng người kia, trong mắt hắn cừu hận cũng giống như phai nhạt rất nhiều. Thậm chí có chút thời điểm, ba tự anh đáy mắt hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm hận ý. Trong lòng Tần Vị Ương bỗng nhiên có vài phần bất an. Nhìn nhìn anh, lại nhìn Liên Thành, cuối cùng hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Đại ca ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lần này trở về đối với chuyện báo thù này một chút đều đã không thèm để ý? Lời này mặc dù là hỏi Bắc Minh Liên Thành, nhưng cũng là đồng dạng nói cho Bắc Minh Dạ nghe. Bắc Minh Liên Thành lại nhịn không được xem Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Anh sẽ không nói dối, chỉ lựa chọn tốt ngậm miệng không nói. Bắc Minh Dạ bình tĩnh mắt, sau một lát bỗng nhiên nhìn Tần Vị Ương, bình tĩnh nói, để cho Liên Thành đi nghỉ ngơi một hồi. Mẹ, có một số việc ta nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Vị Ương trong lòng bất an càng thêm đặc hơn, không biết vì cái gì luôn luôn một loại cảm giác cũng vô pháp nắm chắc con trai của mình. Người không có biện pháp để cho cô nắm chắc, cảm giác an toàn cũng nhất thời tìm không được nửa điểm. Bắc Minh Liên Thành cũng đã đứng lên, nhìn hai người thản nhiên nói, ta đây đi trước ngủ một hồi, các ngươi hảo hảo nói chuyện, dứt lời, xoay người đi ra ngoài cửa. Xuất môn không có quên vì bọn họ cho cửa phòng đóng lại. Mãi đến nghe không được tiếng bước chân bên ngoài, Tần Vị Ương mới nhìn Bắc Minh Dạ, áp chế bất an trong lòng, bình tĩnh hỏi, có cái gì nói muốn nói với ta, lại vẫn cần phải muốn đem Liên Thành khiển trở về. A Dạ, ngươi có phải hay không có những chuyện gì gạt ta? Chấm, Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của bà. Trầm mặc sau một lát trái lại nhìn bà hỏi, mẹ, ngươi đã ở nơi này ở tại rất nhiều năm, một người ở nơi này, ngày thật có thể quá được tốt sao? Ta quá được hảo hay không cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Chuông báo động trong lòng Tần Vị Ương mãnh liệt, nhiều năm như vậy anh cho tới bây giờ không đề cập qua việc này. Lúc này nhắc đến, Bắc Minh Dạ cũng không cho bà quá nhiều thời giờ đi suy nghĩ. Nói thẳng nói, mẹ, không bằng năm nay theo ta trở về Đông Lăng đi, về sau cùng chúng ta ở cùng một chỗ, để cho hai huynh đệ chúng ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Tần Vị Ương bỗng nhiên đứng lên, buông xuống mắt nhìn anh, trước mắt nhất thời giấy lên lửa giận, ngươi rốt cuộc là ý tứ như thế nào? Ta nếu có thể ra ngoài, sớm đã rời khỏi nơi này. Những đạo lý này ngươi chẳng lẽ thật sự không biết? Mẹ, ta hiện tại đã có đủ thực lực bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại Đông Lăng, không muốn nơi nơi chạy loạn, không ai có thể thương tổn ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Bắc Minh Dạ ngẩng đầu nhìn bà, mặt đối với lửa giận của bà anh vẫn sắc mặt ung dung như cũ. Mẹ hắn thân thể không tốt, anh không nghĩ muốn để cho bà tức giận. Nhưng mà, có chút nói lại không thể không nói. Anh thở ra một hơi, phóng nhu thanh âm, nói khẽ, mẹ, chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ có được hay không? Một mình ngươi ở trong này ở tại nhiều năm như vậy cũng nên trụ đủ. Theo ta trở về Đông Lăng đi, vô liêm sỉ, hắn đã chết sao? Ông ta có phải hay không đã chết? Ông ta có phải hay không đã chịu được báo ứng rồi hả? Tần Vị Ương trợn mắt chừng mắt anh, lòng bàn tay càng nắm càng chặt, ta sớm hai ngày lại vẫn ở trong TV nhìn đến ông. Ông ta vì cái gì lại vẫn sống được tốt như vậy? Một chút việc đều không có, đi tới chỗ nào đều đã phong quang như thế, ông còn hảo hảo, lúc này ngươi để cho ta đi theo ngươi Đông Lăng, ngươi có phải hay không điên rồi? Khách chương.